siêu cấp binh vương, chương 238, cục trưởng phòng công an phẫn nộ. Khóc chuyện audio.com, quản sự nhướng mày, đối phương nói rõ là đến khiêu khích nháo sự, hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thiếu Kiệt, quản sự nói, dám đến địa bàn của Tô lão bản nháo sự, vậy thì đừng trách ta không khách khí, đánh cho ta, chỉ cần không chết là được, quản sự vừa mới nói xong. Năm người sau lưng hắn lập tức hướng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt vọt tới. Năm tên bảo kê này bất quá chỉ là mấy tên du côn lưu manh mà thôi. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt thân thủ tuy so ra kém Diệp Khiêm, nhưng đối phó mấy tên lưu manh thì không thành vấn đề. Một quyền nện xuống tên tiểu tử xông lên trước nhất, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nhảy vào đám người, như hổ vào bầy dê, một đường càng quét. Diệp Khiêm bưng lên ly rượu cùng ly rượu trên tay Ngô Hoán Phong nhàng cụm một cái. Nói, cạn ly, hai người bộ dáng nhàn nhã. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nhìn thấy thì liền bực mình nghiến răng. Đã nói là cùng đi đập phá quán. Kết quả là mình phải vất vả làm. Ai, làm đồ đệ cũng không dễ dàng a hát. Lại có một người bị Hoàng Phủ Thiếu Kiệt đánh nằm trên sàn nhà. Quản sự rõ ràng có chút khẩn trương. Tuy Diệp Khiêm cùng Ngô Hoán Phong đều nói không phải đến nháo sự, nhưng là người ngu cũng nhìn ra được bọn họ là đồng bọn của nhau. Hiện tại chỉ có một mình Hoàng Phủ Thiếu Kiệt động thủ, cũng đã chịu không được rồi. Nếu như tất cả đều động thủ, thì chuyện này làm sao giải quyết? Nghĩ tới đây, quản sự không có do dự chút nào, vội vàng móc ra điện thoại gọi cho Tô Kiến Quân. Tô Kiến Quân hiện tại đang sứt đầu mẻ trán. Một buổi tối liên tiếp nhận điện thoại của những quản lý sản nghiệp của mình. Nói là địa bàn của mình bị người ta phá. Hỏi bọn họ là ai làm, thì không ai biết là ai làm. Tô Kiến Quân hận không thể tát cho bọn này một bạt tai. Lão bà đều bị người ta cưỡi lên, còn không biết là người nào làm. Bất quá, Tô Kiến Quân dù sao cũng là nhân vật có số má của giang hồ thành phố Nam Kinh. Sau khi tỉnh táo lại liền đoán ra chuyện này do ai là mi. Chỉ sợ cùng Diệp Khiêm thoát không khỏi liên quan. Hắn không phải đầu ngốc. Tại thành phố Nam Kinh dám đối phó với hắn cũng chỉ có Chu Thiện cùng Diệp Khiêm hai người mà thôi. Chu Thiện hiện đang cùng mình có quan hệ liên minh. Còn lại cũng chỉ có Diệp Khiêm. Lão tử nuôi đám phế vật các ngươi thì có tác dụng gì? Người khác tới nháo sự còn phải gọi điện thoại cho ta. Đầu của các ngươi đều là cứt hả? Lão tử nói cho ngươi biết, chuyện này nếu không giải quyết tốt, lão tử sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã đến nhân gian. Tô Kiến Quân phẫn nộ giống lên một tiếng, liền cúp điện thoại, quản sự không khỏi dùng mình một cái. Tô Kiến Quân là người nói được thì làm được, nhưng mà mình cũng không phải đại hiệp biết võ công cái thế. Làm sao có thể cùng mấy người này liều mạng? Cũng không thể mang dao phay xông lên a, nghĩ tới đây. Quản sự không khỏi có ý nghĩ bỏ trốn, hay là sớm trốn đi, miễn cho cái mạng nhỏ của mình cũng mất. Ta nói ngươi ở đằng kia làm khỉ xiếc đùa giỡn đủ chưa? Đối phó mấy tên tiểu tử này còn dùng thời gian lâu như vậy? Ngươi học võ nhiều năm như vậy để làm cảnh hả? Diệp Khiêm vừa uống rượu, vừa hướng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nói. Ta đây không phải muốn biểu hiện cho sư phụ xem sao. Nếu sư phụ không thích, ta đây liền tốc chiến tốc thắng a. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt hắc hắc nở nụ cười nói. Vừa mới nói xong, động tác của Hoàng Phủ Thiếu Kiệt mãnh liệt rất nhiều. Trong nháy mắt liền đem mấy người còn lại đánh gục trên mặt sàn nhà. Thấy tình cảnh này, quản sự quán ba cũng bất chấp tất cả. Cuống quýt từ cửa sau chạy thoát đi ra ngoài. Hiện tại không đi, thì đợi khi nào a? Chẳng lẽ đợi đến lúc Tô Kiến Quân đến muốn cái mạng nhỏ của mình a hát? Diệp Khiêm nhìn lướt qua tủ rượu quán ba, nói, đi xem có rượu nào ngon không? Lưu mấy bình, còn lại thì đập phá toàn bộ. Ách, đúng rồi, thuận tiện đem vật này đặt ở trong quầy quán ba. Sau đó gọi điện thoại gọi cảnh sát, Diệp Khiêm vừa nói vừa ném một túi đồ đi qua. Là cái gì à, sư phụ? Hoàng Phủ Thiếu Kiệt kinh ngạc nhận lấy. Nhìn một lúc không khỏi ngạc nhiên. Kinh ngạc nói, sư phụ, ma túy, ngươi làm sao có ma túy? tìm người mua, Diệp Khiêm nói, nhớ rõ mang theo két sắt chứa tiền. Con mẹ nó, lão tử cũng không thể làm thâm hụt tiền mua bán. Không công tốn nhiều tiền như vậy. Hoàng Phủ Thiếu Kiệt hắc hắc cười cười. Nói, biết rõ, biết rõ. Sau đó hấp tấp chạy đến quầy bar, đem bao ma túy thả vào. Sau đó tìm đến một tấm khăn trải bàn, đem két sắt bao bọc lại. Nhìn thấy động tác nhanh nhẹn của hắn, Diệp Khiêm quả thực không thể tin được hắn là tham gia quân ngũ. Hay là làm đạo tặc, đem đồ trong quán bar đập phá toàn bộ. Ba người Diệp Khiêm, Ngô Hoán Phong cùng Hoàng Phủ Thiếu Kiệt lúc này mới thỏa mãn ly khai. Lúc ra cửa, hai vị tiểu thư phụ trách chiêu đãi trước cửa đã sớm chạy không thấy bóng dáng rồi. Diệp Khiêm có chút nhún vai, chui vào trong xe, sư phụ, còn có hoạt động gì sao? Hoàng Phủ Thiếu Kiệt bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn, hưng phấn mà hỏi, có, riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Xéo đi à, Diệp Khiêm cười mắng, sư phụ, còn sớm quá, ngủ không được a hát, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt nói. A hát, vậy đơn giản, ngươi hãy chạy một vòng thành phố Nam Kinh, ta cam đoan ngươi có thể ngủ ngon. Diệp Khiêm nói, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt bĩu môi, không cam lòng nói, sư phụ, cái kia có thể hay không? Có thể hay không? Vừa nói vừa xoa xoa tay, ánh mắt lườm hướng cái khăn trải bàn đang bao bọc két sắt. Vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi bộ dáng tươi cười. Không được, đây chính là tiền vốn của ta. Diệp Khiêm vừa nói vừa tiện tay ném cho Hoàng Phủ Thiếu Kiệt một bình rượu. Nói, chai rượu này tối thiểu cũng đáng 1-2 vạn rồi. Phần thưởng cho ngươi, keo kiệt, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt lầm bầm một tiếng. Một bộ dáng ủy khuất, chấm, Diệp Khiêm hắc hắc cười cười. Lái xe rời đi, sư phụ, ta ngày mai đi nơi nào tìm ngươi à, Hoàng Phủ Thiếu Kiệt vội kêu lên. Ngày mai ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt một ngày a, hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Muốn tìm ta thì gọi điện thoại cho ta. Diệp Khiêm dừng xe lại nói một câu. Lão đại, tiểu tử này có tiền đồ. Ngô Hoán Phong khó có được bộ dáng tươi cười. Nói, cùng Thanh Phong tiểu tử kia giống nhau. Đều là những kẻ liều mạng. Diệp Khiêm ha ha cười nói. Tô Kiến Quân cả đêm đều không có ngủ. Tuy tại thị trường chứng khoán chiếm được tiện nghi rất lớn. Nhưng chỗ ăn chơi mà hắn khống chế cơ hồ trong một đêm toàn bộ bị phá hủy. Là trọng yếu hơn là mấy tòa building bán hoặc cho thuê mà hắn cùng Chu Thiện hợp tác xây dựng. Tối hôm qua lại có rất nhiều chỗ bị đập phá. Hắn không cần đoán cũng biết chắc là do Diệp Khiêm làm. Vấn đề ngày càng nhiều. Building bán hoặc cho thuê không thể giao dịch. Tài chính không thể tập trung, không cách nào hoàn lại tiền ngân hàng cho vay. Đây là số tiền không nhỏ, kéo dài thêm một ngày, thì chỉ tính tiền lãi cũng đủ để cho hắn có chút không thở được. Hơn nữa, hiện tại đã đem giá cổ phiếu sản nghiệp của Diệp Khiêm chèn ép đến trình độ nhất định. Không thể bỏ dở nửa chừng a, nếu không được không bù nổi mất, chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Có thể ở thành phố Nam Kinh lăn lộn đến địa vị như bây giờ. Tô Kiến Quân tự nhiên cũng có mấy bằng hữu. Chi Tâm, cục trưởng phòng công an thành phố là một trong những người bạn chi tâm của hắn. Lão gia hỏa này nhận của mình nhiều chỗ tốt, cũng nên ra chút sức lúc mới được. Nghĩ tới đây, Tô Kiến Quân vội vàng gọi một cú điện thoại, đem chuyện tối ngày hôm qua nói đơn giản một lần. Đối phương tự nhiên là biểu hiện làm ra một bộ dáng tránh nghĩa lẫm nhiên, dùng lời lẽ nghiêm khắc nói cái gì mà giữ gìn sự hài hòa của xã hội. Kiên quyết không thể nuông chiều kẻ coi trời bằng vung này dám làm rối trật tự xã hội. Lúc Tô Kiến Quân nói ra tên Diệp Khiêm, vị cục trưởng phòng công an thành phố Nam Kinh tưởng chính nghĩa tưởng lão gia tử không khỏi có chút sửng sốt. Diệp Khiêm vị này là lão đại mới quật khởi. Là nhân vật nổi tiếng của thành phố Nam Kinh, còn là người thừa kế của Trần Phù Sinh để cho hắn có chút kiêng kỵ. Bất quá, nói là e ngại, nhưng cũng không phải là sợ. Hơn nữa, tưởng chính nghĩa đối với Diệp Khiêm mới quật khởi cũng là tràn đầy phẫn nộ. Năm đó Trần Phù Sinh khi còn sống, trên cơ bản không thèm nghĩa đến hắn, không nghĩ tới người thừa kế hắn vậy mà cũng là như thế. thời gian lâu như vậy cũng không tới gặp mình. Quả thật là không đem cục trưởng phòng công an để vào mắt. Nếu Diệp Khiêm không tìm đến mình, thì chính mình đi tìm hắn a. Nói với Tô Kiến Quân một tiếng, Tưởng Chính Nghĩa cúp điện thoại. Tưởng Chính Nghĩa tại thành phố Nam Kinh cũng là người nổi tiếng. Thân là cục trưởng phòng công an thành phố, tuy không có quyền sinh sát, nhưng quyền lực trong tay cũng không nhỏ. Những đại ca giang hồ, ai dám không bán cho hắn vài phần mặt mũi, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nhớ tới Diệp Khiêm, Tưởng Chính Nghĩa cũng có chút tức giận bất bình, gọi điện thoại phân phó xuống dưới. Lập tức toàn bộ công an thành phố Nam Kinh đều công việc lu bù lên. Tối hôm qua sau khi trở về, gặp Tống Nhiên Tống đại tiểu thư bị một phen câu dẫn chà đạp. Diệp Khiêm thiếu chút nữa muốn sụp đổ, may mắn định lực của hắn đủ sâu, bằng không mà nói chỉ sợ muốn thất thân. Buổi sáng, Diệp Khiêm vẫn là sớm rời khỏi giường, sau khi chạy thể dục xong bước trở về, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Ngày mới bắt đầu, đại chiến vẫn tiếp tục diễn ra, bất quá rất nhanh sẽ có kết quả. Trên đường thành phố Nam Kinh, tiếng còi cảnh sát vang lên, hơn 10 chiếc xe cảnh sát lập tức bao vây hội sở của Diệp Khiêm. Lúc này Diệp Khiêm đang đứng tại cửa sổ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tuy nhiên lại không có nhen nhóm, nhìn thấy xe cảnh sát dưới lầu, khóe miệng của Diệp Khiêm hiện lên nụ cười tà. Đến thành phố Nam Kinh cũng được một thời gian, hắn cũng biết giữa Tô Kiến Quân cùng Tưởng Chính Nghĩa có quan hệ thân mật. Đây cũng là nguyên nhân hắn một mực không có đi gặp Tưởng Chính Nghĩa. Hơn nữa, Trần Phù Sinh khi còn sống đều không thèm nghĩa đến hắn. Chính mình tự nhiên cũng không cần phải đi gặp hắn làm gì. Nếu không chẳng phải là làm yếu đi uy phong của mình. Ra vẻ mình vô năng. Có chút nở nụ cười, Diệp Khiêm gọi một cú điện thoại ra ngoài, Tưởng Chính Nghĩa một bộ dạng lãnh đạo phái đoàn, chỉ huy cảnh sát vây quanh hội sở, sau đó đi vào bên trong hội sở, ở chỗ này tiêu phí phần lớn là người có uy tín của thành phố Nam Kinh. Cho dù là những thiếu niên nam nữ, thì cũng là phú gia công tử, hào phú thiên kim. Quan lại đệ tử, đối với mấy cảnh sát này họ tự nhiên không có bao nhiêu sợ hãi. Đều lo làm chuyện của mình. Lão bản, không tốt rồi, cảnh sát đã bao vây hội sở của chúng ta. Ngô Hưng vội vội vàng vàng tiến đến. Nói, khẩn trương cái gì, chúng ta làm kinh doanh hợp pháp. Sao lại phải sợ cảnh sát? Diệp Khiêm bình tĩnh nói. Chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi. Không cần lo lắng, cách trương.